Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nợ Ân Tình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Phương Hành đã trị khỏi thương thế cho cái cỗ thể xác của Đế Lưu thì đã ra ngoài gọi là hành gà cái nhóm truy sát mình lúc trước và tiện tay cứu Cửu Đầu Trùng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Là người đã cứu ta sao? Đang chuẩn bị rời khỏi đi tìm pháp bảo phá vực để mà tiến vào tam thập tam thiên, lại nghe sau lưng có người nặng nề lên tiếng. Quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Cửu Đầu Trùng trẻ tuổi. Lúc này yêu ma vốn đang đuổi giết người của thất đạo Cửu Sơn, cũng không phải biết là nhìn thấy Phương Hành muốn rời đi hay không, mà không ngờ lại cường hành kiềm chế sát tâm, đi tới trước mặt hắn, hóa về hình người. Tuy trên người pháp bảo rách nát, tóc tai tán loạn, thậm chí vẻ điên cuồng vẫn chưa hề mất đi, nhưng bị hắn cường hành áp chế xuống. Trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng cũng nén sát ý, ngược lại lờ mờ lộ ra vài phần nho nhã. Không phải, cứu ngươi không phải là ta, là một người khác. Phương Hành cũng quay đầu lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc hồi đáp. Cửu Đầu Trùng nghe vậy lại hơi ngẩn ra, cho rằng là đế tử này không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại sớm nhận định, cho nên cũng không cãi lại, mà nhíu mày trực tiếp hỏi, vì sao lại cứu ta? Trong ánh mắt Phương Hành lộ ra nét cười, vừa nhìn chăm chăm vào Cửu Đầu Trùng vừa thản nhiên bật cười mà nói, đại khái là vì cứu ngươi, muốn nhìn một chút xem là sau khi ngươi còn sống thì đại tiên giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Ánh mắt của Cửu Đầu Trùng càng thâm trầm hơn, một lúc sau mới nói, ngươi cũng là người của đại tiên giới. Phương Hành từ chối cho ý kiến, cười nói, tiếp tục làm chuyện mà ngươi muốn làm đi, không cần phải nể mặt ta. Cửu Đầu Trùng hơi ngẩn ra, dường như ngộ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng trọng thêm mấy phần, một lúc sau không ngờ lại nghiêm túc gật đầu. Bất luận là ai đã cứu ta, Vũ Mỗ luôn lợ hắn một cái nhân tình, sẽ trả lại. Dường như là hơi do dự, sau đó bàn tay khẽ nhúc nhích, một chiếc lông chim màu đen bay về phía Phương Hành. Hiển nhiên chính là linh vũ trên bổn tướng của hắn, mà sắc mặt hắn cũng hơi nghiêm túc, liền nói, đưa tín vật này cho hắn, tương lai đến tam thập tam thiên, nếu có chỗ nào cần ta giúp thì có thể cầm nó tới để tìm ta. Vũ Mỗ chưa bao giờ nợ người khác, hắn đã cứu tính mạng của ta 2 lần, ta sẽ trả lại hắn 3 lần nhân tình. Dứt lời thân hình khẽ động bay về phía xa, lập tức biến mất không thấy đâu. Cũng là Phương Hành cầm sợi lông đen đứng đờ ra tại chỗ, vẻ mặt cổ quái. Tên này có biết là mình đang nợ nhân tình của ai không đây? Nhìn Cửu Đầu Trùng rời đi, Phương Hành vốn là muốn xuất thủ lại nhịn xuống, bỗng nhiên cảm thấy quả thực rất muốn để cho yêu ma này sống sót, xem sẽ có kết quả gì. Thế là y liền cười, xoay người bỏ đi. Lúc này đã không còn lo lắng, chuẩn bị rời khỏi tam thập tam thiên xem thử. Trước lúc xuất phát lại tới nơi đóng quân của đám tiên binh tiên tướng ma khuê, lại tìm được chỗ của tiên phàm chi lộ. Nơi này có một cái truyền tống đại trận, ở bên trên giam cầm môn hộ của Thái Hư Tiên Vương truyền thừa địa. Hắn vung trưởng huỷ đi truyền tống đại trận đó, môn hộ mất đi sự giam cầm liền quay về tiên phàm chi lộ, sau đó xóa đi vết tích giống như chưa từng xuất hiện. Làm xong việc này, Phương Hành lại chạy tới vị trí của hành cung. Ở đây vẫn có 2 gã tiên binh canh gác, Phương Hành thuận tay tóm lại, tra khảo phương pháp rời khỏi long tộc cổ giới, lại ép họ dẫn đường, đi tới một tòa núi cao phía nam. Ở đây đã có biển mây, cũng không biết là vươn vì phía nào. Chỉ nhìn một cái thì nối thẳng tới chân trời, không nhìn thấy điểm cuối của biển mây. Phương Hành trong lòng minh bạch, đây chính là chỗ giới vực mà các tiên binh này nói. Hắn liền lấy ngân toa cướp được từ chỗ Hồng Can tiên tử. Đây là một tiên bảo phi hành hàng đầu, có năng lực phá giới, chính là một trong pháp bảo chiêu bài của Thanh La tiên tử, để Hồng Can tiến vào long tộc cổ giới cho nên mới ban cho nàng ta. Hiện giờ tất nhiên là bị Phương Hành cướp đoạt, vừa hay lợi dụng nó để rời khỏi giới này. Phi thân vào trong ngân toa, Phương Hành lệnh cho 2 gã tiên binh đó đi theo, điều khiển ngân toa phóng tới biển mây. Ngoài long tộc cổ giới có bố trí phong vực đại trận ngăn cách trong ngoài, nhưng lại không có thông đạo tương liên với ngoại giới. Lợi dụng pháp bảo phá giới thì có thể chống cự được lực lượng giữa giới vực lưu lại, rời khỏi nơi này. Sau khi tiến vào ngân toa liền chỉ thấy ngân toa càng đi càng nhanh, lúc nào cũng gia tốc, vượt qua biển mây, tốc độ đó thậm chí vượt qua cực hạn mà nhục thân hiện giờ của Phương Hành có thể thừa nhận, dường như đã vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Sau đó, khi mà lực lượng ngân toa đạt tới một loại đỉnh phong thì không gian biến đổi. Cả chiếc ngân toa dường như mang theo Phương Hành và 2 gã tiên binh trực tiếp chui vào một không gian khác. Bốn phía không ngờ là một mảng lưu quang bay múa, giống như ngay cả ngân toa cũng không tồn tại, chỉ còn lại bản thân Phương Hành kinh ngạc nhìn tất cả sự thần dị chung quanh. Bằng mắt thường có thể thấy được là có vô số ảo ảnh tồn tại, có long tộc đang ác chiến đẫm máu, có đại tu điều khiển pháp bảo, có lôi điện hư không vô hạn từ xa bay tới, xuyên qua thân thể mình giống như xuyên qua giới chất hư vô vậy. Đây là cảm giác xuyên qua giới vực sao? Cho dù là Phương Hành lúc này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là một loại cảnh giới siêu việt nhận thức của hắn, khiến hắn cảm thấy là mình giống như một tiểu hài tử ngây thơ không biết gì cả. Rất nhanh, loại cảm giác cốc tốc phi hành này đã đạt tới một loại cực hạn. Sau đó nó giống như đột phá chướng ngại nào đó. Đột nhiên hắn cảm thấy tốc độ của mình từ cực nhanh lại biến thành cực chậm, thậm chí đứng yên. Mà tất cả ảo cảnh trước mắt cũng biến mất, đập vào mắt rõ ràng là một mảnh tinh không mờ mịt. Mà phía trước một mảng tinh không mờ mịt này lại là một mảng thế giới to lớn tới mức khó có thể hình dung. Từng mảng thế giới vắt ngang trong tinh không mang theo một loại ý cảnh thê lương mà cổ xưa. Đây là lần đầu tiên Phương Hành giống như dùng góc độ của người xem để nhìn thấy một phương thế giới. Hơn nữa, từng thế giới ở đó không ngờ không phải tồn tại độc lập mà chúng liên hệ với nhau, tầng tầng đan xen giống như những tòa quái tháp vậy. Mỗi một thế giới mang tới cảm giác cho Phương Hành giống như còn to lớn hơn cả thiên nguyên mắn từng quan sát từ phía ngoài, mang theo một loại khí tức nguy nga mà thiên nguyên đại lục không có. Mắt thường nhìn lại dường như có từng đợt tử khí nhẹ nhàng bốc hơi trên bề mặt thế giới, có điều khí tức lại bất đồng, có cái lạnh lẽo âm u, có cái nắng rực chói mắt, khó có thể một lời nói hết. Mà khi nhìn, loại cảm giác này ánh vào trong bí mắt, thậm chí khiến Phương Hành cảm thấy sâu trong thần hồn của mình có thứ gì đó bị xúc động. Có điều, cũng chỉ trong nháy mắt, không đợi hắn cảm giác được có gì đó đang xúc động thần hồn của mình, thì loại cảm giác bất động này lập tức bị một loại cực tốc thay thế. Cả ngân toa đều từng bị thế giới hấp dẫn, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, lao thẳng vào mấy tòa thế giới ở cuối cùng. Trong nháy mắt lại phá giới mà vào. Loại bất động và cực tốc này thậm chí không phải là lực lượng cá nhân có thể khống chế, mà bị một loại lực lượng căn nguyên ở trong tinh không khống chế tất cả. Thái thượng đạo tử trở về rồi. Lúc ngân toa của Phương Hành phá vỡ giới bích tiến vào một phương thế giới nào đó, bỗng nhiên giống như có một loại ý chí trong cõi minh minh không thể phỏng đoán, cảnh giới thức tỉnh. Ở trong minh minh mở mắt ra, nhìn về phía trước ngân toa này, Phương Hành cảm giác được loại tồn tại này trong lòng khiếp sợ tới cực hạn. Dù sao thân phận di đồ mấy đời của Thái Thượng Đạo Thống này, bản thân hắn luôn luôn che giấu. Nào ngờ rằng vừa tiến nhập Tam Thiệp Tân Thiên, lại lập tức bị phát hiện. Là ai? Ai đang nhìn trộm ta? Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn quanh, lại chỉ cảm thấy hư vô phiêu miễu, căn bản không phát hiện được gì. Nhưng mà trong lòng còn đang kinh hãi bất định, ở trong cõi minh minh, không ngờ có một cỗ lực lượng cổ quái khó có thể phát hiện, đan xen giữa thực và hư, giống như sóng dữ vỗ bờ, âm mầm đập vào ngân toa. Phương Hành và hai tiên binh trong thân của ngân toa đồng thời kinh hãi, chỉ cảm thấy thân hình chấn động. Ở dưới loại lực lượng đó căn bản không thể che giấu, càng không thể né tránh. Có một loại cảm giác ngay cả nhục thân và thần hồn đều bị xé rách. Ngân toa đang che chở bọn họ lại giống như là giấy khô bị xé tan. Đây là có chuyện gì? Phương Hành kinh hãi, cơ hồ hồn phách bay lên 9 tầng trời. Ngân toa này vốn chính là pháp bảo phải bảo hộ bọn họ không bị thương khi mà đột phá giới vực. Hơn nữa loại này là trọng điểm phòng ngự. Cho dù giới vực của Long Giới, vừa rồi bọn họ từ trong Long Giới xuyên toa vẫn bình yên vô sự, theo lý thuyết đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu như tiến vào Tam Thập Tam Thiên thì chắc chắn sẽ thoải mái hơn mới đúng. Nhưng khiến người ta không ngờ là khi rời khỏi Long Giới thì an ổn. Nhưng khi tới được Tam Thập Tam Thiên, đột nhiên gặp phải lực phản vệ đáng sợ, ngay cả thân toa cũng dễ dàng bị xé rách. À, tiếng kêu thảm thiết của hai tiên binh chỉ phát ra được một nửa liền tắt phụt. Nhục thân và thần hồn đều bị xé ra thành từng mảnh. Mà Phương Hành ở trước mặt lực lượng đáng sợ đó cũng chỉ biết ngơ ngẩn, không có sức hoàn thủ. Có điều đúng vào lúc này, long tộc cổ giới sau lưng của Phương Hành đột nhiên có tiếng rồng ngâm nặng nề vang lên, lập tức có một đạo lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ long giới giới vực sọc ra, đánh thẳng tới giới vực chỗ Phương Hành. Hai loại lực lượng trùng kích không ngờ lại hình thành một mảng loạn lưu vô cùng to lớn, đan cài vào nhau, xé rách, hình thành nên lực lượng hủy diệt cấp thế giới. Phương Hành ở bên trong cái loại lực lượng hỗn loạn chịu không nổi này, thân bất do kỷ nặng nề ngã xuống, cả người giống như một con diều giấy vậy. Ở trước mặt hắn nhìn thấy từng ngọn núi trong nháy mắt bị quẫy thành bột mịn, nhìn thấy từng mảng rừng rậm bị nhổ bật cả gốc rễ, nhìn thấy vô số đại tinh va chạm vào nhau vỡ vụn, và mơ hồ nhìn thấy một con thần long đang xé rách một phương thiên không. Phương Hành trước ngực khó chịu, yết hầu ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền cảm thấy cả người nhẹ như giấy tung bay lắc lư, rơi xuống vực sâu vô tận. Giống như bị một bàn tay hung bạo kéo qua kéo lại, Phương Hành thân bất do kỷ bay loạn chung quanh, giống như một con cá bị quăng quật trong dòng nước xiết. Cũng không biết là cái loại cảm giác nước chảy bèo trôi này kéo dài bao lâu. Khi mà nhục thân của hắn cuối cùng cũng tiếp xúc với mặt đất kiên cố, trước mặt đã biến thành màu đen, hắn trực tiếp ngất vật đi. Phương Hành ở trong cơn hôn mê không biết mình đã ngã xuống một mảng thâm sơn, cùng cốc, pháp bào trên người rách tung rách tóe, vết máu lang lổ, thân hình lại không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như một cỗ tử thi. Qua rất lâu, pháp bào trước ngực hắn tỏa ánh sáng, mặt kính của Thái Hư Bảo Bảo bị hắn nhét vào trong ngực, ánh ra bảo quang. Thái Hư Bảo Bảo thì lấm la lấm lét như một thằng trộm từ trong gương chui ra, vẫn còn sợ hãi nhìn lên thiên không cả giận quát. Trời ạ, không ngờ lại dẫn động ý chí chi chiến của hai phương. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt nó đầy vẻ hoảng sợ, không dám nói tiếp. Nhìn chung quanh, thấy không có tồn tại lợi hại nào tìm tới, nó mới hơi yên tâm, cúi đầu nhìn Phương Hành đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mắt vẫn vô cùng quái dị. Sau một lúc nó mới nhịn không được mà thở dài. Sư phó của ta ơi, ngươi rốt cuộc có lai lịch lớn cỡ nào? Đợi một lúc dường như muốn đào tẩu nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, đặt mông ngồi xuống bên cạnh để chờ đợi. Nhưng chờ mãi mà không ngờ Phương Hành không tỉnh lại, hắn lại gọi mấy tiếng, vẫn thấy hắn đối phương hôn mê sâu, thầm nghĩ đây là thâm sơn rừng già, cứ ở mãi như vậy không phải là biện pháp. Mắt thấy mặt trời sắp ngả về tây, thú hoàng cũng sắp rời khỏi hang đi tìm kiếm thức ăn, nó lại có chút hoảng hốt. Hoàng sơn dã lĩnh thế này, biết đi đâu về đâu. Đang vò đầu vứt tai thúc thủ vô sách thì thấy trên đường nhỏ cách đó không xa có một tiểu cô nương nho nhỏ mặc váy dài, trong lòng ôm một cây đàn cổ, chậm rãi thuận theo con đường nhỏ đi tới. Thái Hư Bảo Bảo linh cơ khẽ động, liền đột nhiên nằm lên người Phương Hành gào khóc. Ôi cha ơi là cha ơi, cha mau tỉnh lại đi, đang đi đường sao lại bị đàn sói nhìn trúng, vạn nhất người chết ở đây thì ta biết phải làm sao, nhà ai hảo tâm cứu hai cha con nhà chúng ta với. Sau khi Phương Hành tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể mình hơi suy yếu, thậm chí là không có chút sức lực nào, cố hết sức mới mở được mắt ra, liền nhìn thấy được một cái đỉnh điện cũ nát và đen nhánh, mấy chỗ ngói vỡ còn lộ ra cả bầu trời, trên người được đắp một cái chăn mỏng cũ nát, sợ hơi dùng sức là sẽ rách mất. Hắn ngồi dậy lại phát hiện mình đang nằm trong một cái đại điện tan hoang, nhìn bộ dạng này thì dường như là một ngôi miếu đổ nát, chính giữa còn có một bức tượng đã hỏng phân nửa, phủ một lớp bụi dày. Ngay cả màu sắc đã phai gần hết, mà trong điện, cái nồi trên giá gỗ đang sôi sùng sục, bên cạnh là một tiểu cô nương. Trong nồi có mùi cháo thơm, nồng đậm bay ra, làm cái bụng quán đang trống rỗng lại càng thêm khó chịu. Cái cảm giác đói khát này, đối với Phương Hành, lúc ăn thiên gia đan ở Long Giới đã được chữa trị nội thương, nhưng sau khi vết thương lành lại cũng chính là lúc thân thể suy yếu nhất, cần được bồi bổ gấp. Chỉ có điều là hắn không có thời gian, lại phải đi ra đánh một trận, sau đó trở về tam thập tam thiên này. Kết quả lại không ngờ gặp phải chuyện lạ mới bị trọng thương. Đối với hắn thì loại vết thương này ngược lại rất nhanh lành. Chỉ là vết thương hồi phục lại càng cần được bồi bổ. Bởi vậy mà giờ phút này hắn thực sự đói tới không chịu nổi. Người trong tu hành không phải là không biết đói. Có một vài thời điểm nhu cầu năng lượng của bọn họ còn nhiều hơn người thường. Nhất là sau khi bị thương, thân thể của mình sẽ có một loại cảm giác cần phải bồi bổ gấp. Nhân tiện cũng bổ sung thêm năng lượng. Đương nhiên, thật ra dùng cơ thể của bọn họ thì đói là đói. Nhưng cho dù có đói 100 năm không ăn cơm, cũng không chết được. Đói khát nó chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Có người trong tu hành đã sớm cắt đứt loại cảm giác này, cũng chặt đứt luôn cả duyên nợ hồng trần, tâm ý như đao, chỉ dùng thổ nạp linh khí để đền bù thiếu hụt của bản thân. Nhưng đối phương đi tới, nói lúc nào nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, trừ khi gặp đại phiền toái, hoặc là một vài lần cần thiết bế quan. Hắn một ngày ba bữa sẽ không ngừng, còn chú ý hơn so với người bình thường. Cũng chính bởi vậy mà từ lúc hắn mở mắt ra đã vô thức nói ra câu đầu tiên. Đói bụng, múc chén cháo tới đây. Một tiếng gọi này làm cho tiểu nữ hải đang ngồi bên cạnh cái hũ sành ngẩn người ra, nghiêng đầu nhìn về phía bên này, hai mắt vô thần. Sau đó nàng mới phản ứng nhưng không nói chuyện, chỉ thả cái đàn ngọc đang ôm trong lòng xuống. Sau đó thò tay lục lọi một lúc lâu mới lấy ra ở bên cạnh một cái chén sứ lớn bị mẻ cùng với một cái muôi gỗ, múc một chén cháo cẩn thận bưng tới. Cũng không phải cháo gì ngon, chỉ có gạo trộn lẫn với rau dại để nấu, bỏ thêm một chút muối ăn. Không có iốt, thực sự là chẳng ngon lành gì. Trước kia Phương đại gia cho heo ăn cũng không dùng tới cái này. Chỉ có điều trước mắt đang đói bụng, người mua cháo rõ ràng đã thấy thèm ăn, cho nên húp xì sụp uống sạch một chén, thậm chí còn chưa thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương đã ôm đàn ngồi đó, giống như một bức tượng điêu khắc, hắn liền giơ tay lên, lại thêm một chén nữa. Tiểu nữ hài liền đặt đàn xuống, sờ lần nhận lấy cái chén lại trở về giúp hắn múc cháo. Mãi đến sau khi ăn một chén này, Phương Hành mới có thời gian suy nghĩ tới chuyện khác. Hắn vừa từ từ húp cháo vừa quan sát tiểu cô nương kia, đã thấy đôi mắt nàng tuyệt đẹp, thực sự là thanh tú, chỉ là quần áo cũ nát, thực sự là bẩn hàn, giày rơm ở trên chân cũng bị thủng một lỗ, lộ cả ngón chân. Con mắt sâu thẳm nhưng vô thần, đồng tử thì không có tiêu điểm. Hắn liền hiếu kỳ nói, nàng bị mù à? Tiểu nữ hài nghe hắn dường như có chút xấu hổ, dè dặt gật đầu, ôm đàn, ngồi ở trên cái ghế nhỏ. Chật, hóa ra còn là một người không nói được. Phương Hành thế thế có chút tiếc hận. Ta không phải không nói được, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Tiểu nữ hài mở miệng nhẹ nhàng cúi đầu. Hắc, ta nhìn nàng chỉ cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không nói được cơ đấy. Phương Hành nở nụ cười quan sát chung quanh mà nói, đây là chỗ rách nát nào vậy? Tiểu nữ hài bị mù cúi đầu khẽ nói, đây là lãnh địa của bộ lạc cự thạch, bọn họ đồng ý cho ta ở chỗ này. Bộ lạc cự thạch, đây hẳn là tam thập tam thiên. Phương Hành thì thào tự nói, suy nghĩ hồi lâu mới có chút tò mò, hỏi tiểu nữ hài bị mù kia. Tam thập tam thiên, tiểu nữ hài bị mù nghe xong lại có chút không rõ, đó là cái gì? Phương Hành suy nghĩ một chút cười nói, ta đang hỏi nàng nơi đây thuộc về khu vực nào. Tiểu nữ hài mù nghe xong lại cúi thấp đầu nói, nơi này là bộ lạc cự thạch. Phương Hành nhất thời có chút bó tay, cười khổ nói, được rồi, không hỏi nàng nữa, vừa mới rồi là nàng đã cứu ta sao? Tiểu nữ hài bị mù càng cúi đầu thấp hơn, ôm chặt cây đàn trong ngực mà nói, ta đi hái rau dại trở về, trên đường gặp phải ngươi và con của ngươi. Hắn nói các ngươi gặp phải dã thú đã cắn người bị thương, nhưng không có nơi dưỡng thương, ta liền đưa các ngươi về nhà. Con của ta? Phương Hành ngẩn người sờ ngực mới phát hiện Thái Hư Huyễn Kính đã mất, vội hỏi, thằng nhóc khốn kiếp đi đâu rồi? Tiểu nữ hài bị mù cũng ngẩn ra, hắn không phải con của ngươi sao? Phương Hành cũng ngẩn người, cười khổ nói, ta sao có thể sinh ra nhi tử không đáng tin cậy như vậy được, thằng nhóc đó đã chạy đi đâu rồi? Tiểu nữ hài bị mù a một tiếng, cũng không hỏi kỹ, chỉ khẽ nói, hắn bị tộc trưởng gọi đi rồi, bộ lạc cự thạch bình thường sẽ không thu nhận người xa lạ không rõ lai lịch. Tộc trưởng muốn hỏi hắn về lai lịch của các ngươi, nên bảo ta ở đây, chờ đợi ngươi tỉnh lại. Như vậy à? Phương Hành đại thế đã hiểu, chén cháo thứ hai cũng đã ăn xong, liền đặt chán qua một bên thoải mái nằm xuống xoa bụng, cười khổ nói. Thật không ngờ lại gặp phải loại việc lạ này, rõ ràng là bị nhóc mù lòa như nàng chứa chấp. Tuy nói ăn cháo là ăn không có gì, chỉ có điều trong bụng có một chút, người cũng thoải mái hơn. Đã đến cảnh giới này của Phương Hành thì thật ra ăn cái gì không quan trọng, chỉ để ý tới khẩu vị. Về phần bổ sung năng lượng thì cho dù có ăn gan rồng tim phượng cũng không bổ sung được, chỉ có thổ nạp và hốc đan dược thì mới có thể tu luyện thôi. Bởi vậy có hai chén cháo này vào trong bụng cũng đã thấy no đủ, lười biếng nằm trên đống cỏ, ngậm sợi rơm mà suy nghĩ. Thần thức quan sát vào bên trong, xem xét tình huống hiện tại. Khi xông vào vực này, hắn bị thương quả thực là không nhẹ, chỉ có điều còn không bằng nội thương lúc trước. Vết thương hôm nay thoạt nhìn thì đáng sợ, nhưng trên thực tế đều là vết thương bên ngoài thôi. Điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là ổn, nếu như ăn thêm thiên gia đan thì càng là chuyện chỉ trong 1-2 ngày. Ở đây có lẽ là tam thập tam thiên, chỉ cụ thể là không biết thiên nào và trên đất của ai. Hắn âm thầm suy nghĩ, một tia thần thức rời khỏi cơ thể dò xét chung quanh. Lại thấy chỗ mình ở hôm nay, bộ lạc cự thạch này chính là trong rừng sâu núi thẳm, chung quanh đều là rừng núi rậm rạp, núi non hiểm trở. Trong vòng trăm dặm ước chừng có 4-5 cái bộ lạc nhỏ có nhân tộc sinh tồn. Nơi ở cũng không phải nhà lớn điện cao, mà là từng gian nhà tranh, ước chừng trên dưới có 100 hộ gia đình, cửa vào đều để nông cụ, sau nhà có phơi gia thú, rõ ràng là thị tộc nhỏ, sinh sống bằng nghề nông và săn bắn. Mà chỗ mình đang ở chính là cái miếu đổ nát ở đầu thôn, cũng không biết là bao nhiêu năm không có hương khói. Hắn lại hữu ý vô ý hỏi tiểu nữ hài mù kia vài câu, phát hiện nàng cũng không biết được bao nhiêu chuyện, chỉ biết đây gọi là bộ lạc cự thạch thôi. Ọc. Tiểu nữ hài mù khẽ trả lời Phương Hành, chợt cái bụng kêu vang, mặt nàng thoáng ửng hồng, dùng tay che bụng, dường như muốn dùng cách này để che giấu âm thanh kia, lại kéo Phương Hành ra khỏi sự trầm tư, nhìn nàng cười nói, đói bụng thì sẽ kêu, cái này không có gì phải xấu hổ cả, cháo kia ăn không tệ, ta đã ăn no rồi, nàng cứ ăn phần của nàng đi. Cháo đã ăn hết sạch rồi. Tiểu nữ hài mù cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, dường như có chút xấu hổ. Hả? Chỉ có ít cháo như thế thôi sao? Phương Hành nao nao khinh thường nói, sao nàng lại lười như vậy, nấu thêm một ít là được rồi. Đã không còn gạo nữa. Tiểu nữ hài mù dường như quá xấu hổ nên không nói nữa, lần mò đứng lên tới cửa sau của miếu lấy ra một cái giỏ trúc đá cũ, bên trong còn có vài cọng rau dại. Nàng sờ lần lấy nước rửa rồi bỏ vào trong cái hũ sành, lại múc thêm bầu nước, xem ra đã chuẩn bị cái ăn xong, nhưng lại khiến Phương Hành nhìn mà sửng sốt, liền có chút ngại ngùng. Mình chỉ ngửi thấy mùi cháo thơm nên thèm ăn, đơn giản chỉ uống có hai chén, không ngờ lại ăn hết phần thức ăn cuối cùng của tiểu nữ hài mù này. Ngươi không cần ngại, còn 3 ngày nữa thị tộc sẽ phát lương thực thôi. Thấy Phương Hành im lặng, tiểu nữ hài mù chu cái miệng thổi bếp lửa, lại an ủi Phương Hành. Ta không ngại, Phương Hành trả lời đương nhiên, nha. Sau một lát tiểu nữ hài mù mới trả lời, mặt lại ửng hồng, Phương Hành lại có chút tò mò hỏi. Nhưng nàng chỉ ăn rau dại thì có no bụng được không? Cũng được. Tiểu nữ hài mù thổi cho lửa cháy lên, sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ nước sôi. À đúng rồi, ta còn có nửa quả lựu cho nàng ăn tạm trước. Phương Hành kiểm tra trong cái xương đầu lâu, ở bên trong có không ít thứ tốt, nhưng đồ có thể cho nhà đầu kia thì lại không nhiều. Ngược lại, tử thạch lưu lấy được ở trong long giới còn nửa trái, liền lấy ra ném cho tiểu nữ hài mù. Tiểu nữ hài bị mù kia cũng không khách sáo, khẽ cảm ơn Phương Hành, sờ lần tìm được quả lựu, sau đó cẩn thận bóc từng hạt, chia ra làm hai. Một phần đưa cho Phương Hành, một phần thì mình cầm trong tay ăn dần. Xem ra nàng thực sự xem quả lựu này thành quả lựu, hồ đồ không biết là nó có bao nhiêu quý hiếm. Mà Phương Hành thì không cảm thấy có cái gì không ổn cả, bởi vì hắn vốn xem đây là quả lựu. Ngươi cho ta 2 chén cháo, ta cho ngươi nửa quả lựu, tức là chuyện rất công bằng. Lương thực trong bộ lạc vốn không đủ ăn, không thể giữ lại hai người ngoài. Một nửa quả lựu còn chưa ăn xong, chợt nghe bên ngoài có âm thanh vang lên, rồi một đám người đi tới trước cửa miếu. Trong miếu đổ nát bỗng nhiên tràn vào được mấy người mặc da thú, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đứng, trên mặt nhiều người đầy cảnh giác nhìn Phương Hành. Thái Hư Bảo Bảo bất đắc dĩ bị người ta bế trở lại, mà dẫn đầu là một lão già mặc áo vải màu xám, râu tóc đã bạc, trên đầu còn có mấy cọng tóc trắng, dáng vẻ ngược lại hiền lành, hai tay nâng lên ép xuống, khiến cho đám người trong thôn đang bàn tán ầm ĩ chợt im lặng lại. Lúc này lão mới quan sát Phương Hành, sau đó quy củ tiến lên hành lễ, miệng không còn được mấy cái răng cũng mở ra, nhìn về phía Phương Hành cười nói: "Vị khách này đã tỉnh lại rồi sao, không biết là thương thế thế nào?" Coi như không tệ, nhưng không thể động đậy. Phương Hành cũng cười hì hì nhìn lão tộc trưởng ôm quyền đáp lễ. Thái Hư Bảo Bảo thấy Phương Hành đã tỉnh, đã sớm chạy tới, bàn tay nhỏ bé nhéo lên người Phương Hành, thấy hắn không có chuyện gì lớn, lúc này mới yên tâm bĩu môi, nói nhỏ với Phương Hành: "Bộ lạc nhỏ này là nghèo bố nó kiết của xác luôn, đời đời kiếp kiếp sống ở chỗ này. Bọn họ chưa từng thấy qua sự đời, hiện tại đúng là lúc đầu xuân. Cỏ còn chưa kịp mọc, lương thực không đủ ăn. Dã thú lại bắt đầu thời kỳ sinh sản cho nên rất hung dữ, không tiện săn bắt, cho nên nguyên một đám đều đói và sợ, sợ chúng ta đoạt thức ăn của bọn họ. Phí công ta nói, tốn nước miếng suốt hồi lâu." Dã thú trong rừng hung ác, còn có một yêu quái có chút đạo hạnh, ngay cả bộ lạc chúng ta đi ra ngoài săn cũng phải lập thành nhóm 10 mấy người cùng đi. Vì khách này chỉ có một mình còn mang theo một đứa bé đi lại trong rừng, gặp được nguy hiểm cũng là điều khó tránh. Chỉ có điều thật may là không mất mạng, đã coi như may mắn trong chỗ bất hạnh rồi. Lão giả này nói mấy lời khách sáo, rồi lại cười nói: "Người đến trong tộc là khách, vốn nên nhiệt tình khoản đãi mới phải. Chỉ có điều trong thôn nghèo khó, không lấy gì được đồ gì tốt, chỉ có thể bớt chút lương thực, mong vị khách này mang theo mà ăn trên đường." Nói xong liền để cho phu nhân phía sau, nâng lên một cái khay gỗ, trên đó có để 2 cái bánh, một cái đầu cá ướp muối, giả vờ muốn đưa cho Phương Hành. Cũng chỉ là thứ này đã khiến cho rất nhiều nam tử vạm vỡ phía sau tức giận bất bình, dường như có phần không nỡ. Trong bộ lạc của bọn họ, đồ ăn thức uống đều là lương thực chung. Lão tộc trưởng không muốn thu giữ Phương Hành, là càng không muốn trêu chọc người xa lạ, định dùng 2 cái bánh thô cùng một đầu cá ướp muối đuổi người ta đi. Thế nhưng rất nhiều người đã là không nỡ rồi. Nhìn qua lão già thiếu răng mỉm cười lấy lòng, Phương Hành thực sự có chút nghẹn lời, không biết nói tiếp như thế nào. Hắn tất nhiên là không sợ những người này cưỡng ép đuổi người, mà ngược lại dáng vẻ ấy mới khiến hắn đau đầu. "Đại A Bá, người không thể đuổi bọn họ ra ngoài được, hắn còn chưa khỏe, sẽ bị yêu quái ăn thịt mất." Ngược lại là tiểu nữ hài mù nghe xong thì có chút bối rối, ôm chặt cây đàn khẽ nói: "Nhà đầu mùa, Đại A Bá nói chuyện, làm gì có phần cho ngươi xen vào, ngươi có tin là ta đuổi cả ngươi đi không?" Sau lưng tộc trưởng, một nữ tử mập mạp, hung thần, mắng lớn. Tiểu nữ hài mù không dám cãi lại, chỉ ôm đàn cúi đầu. Có một nam tử khác cũng nói: "Là bị yêu quái ăn thì cũng là chuyện riêng của bọn họ, ai bảo bọn họ chỉ có một mình lại dám đi loạn trong rừng. Nhưng bộ lạc chúng ta cũng không dám tùy tiện thu giữ người xa lạ. Trước kia bộ tộc Ngân Mãng không phải từng thu giữ một phu nhân bị thương, kết quả lại là thiếp thân từ trong thế gia Thanh Ngô Châu, chọc giận đại lão già trong Thanh Ngô Châu, trực tiếp phái ra một đội thanh lang binh cưỡi mây lướt gió đi tới tiêu diệt cả bộ lạc. Mọi người hẳn là còn nhớ chuyện này chứ?" Nhắc tới chuyện này, nhất thời mỗi người đều lộ vẻ kinh hoàng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đều là không tốt. Xem bộ dáng kia, giống như lo lắng Phương Hành cũng là thiếp thất trong một gia đình, trốn ra ngoài vậy. Cái này, vị khách này, thực ra không phải là tiểu lão nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lão tộc trưởng trong miệng thiếu răng liên tục thở dài, vẻ mặt khó xử. Ta vốn lo lắng ngươi nhất thời chưa tỉnh lại, mới tạm thời ở lại cái chỗ nát bét này, kết quả bọn họ ngược lại còn lo lắng. Mặt mày này thực sự làm cho người ta chán ghét, không bằng làm thịt lão già này, sau đó chúng ta đi. Vẻ mặt Thái Hư Bảo Bảo cũng khó chịu nhìn Phương Hành mà nói, bây giờ thương thế của ngươi thế nào? Phương Hành đã tỉnh lại, hành động tất nhiên không có vấn đề. Hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghe được nữ tử béo mập kia, lộ vẻ chán ghét nhìn tiểu nữ hài mù, khinh thường mà nói. Nha đầu mù không có chút tác dụng nào, bản thân ăn nhờ đậu trong bộ lạc không tính, còn mang người ngoài ở lại, lại còn nói chuyện cho người ngoài, thực sự là một kẻ không có lương tâm. Lúc trước nếu không phải là lão tộc trưởng thấy người đáng thương, không chừng đã chết đói ở chỗ nào rồi. Theo ta thấy lần này không bằng đuổi cả nàng ra ngoài luôn, bằng không nàng ở lại trong bộ lạc cũng chỉ lãng phí lương thực. Sau khi trách mắng một hồi, tiểu nữ hài mù càng không dám lên tiếng nữa, ôm thật chặt cây đàn cầm, rụt cái đầu lại. Được rồi, không phải lúc trước ngươi muốn cầm đàn của nàng vào thành bán nàng không chịu, cho nên ngươi mỗi ngày nói nàng sao? Nam tử bên cạnh thấy tiểu nữ hài mù đứng đó với dáng vẻ yếu đuối thì có chút nhịn không được mắng nữ tử kia. Ngươi đánh rắm, lão nương ta lấy của nàng bao giờ? Ta không phải là suy nghĩ cho bộ lạc sao? Khẩu phần lương thực của một nha đầu không phải là lương thực à? Chẳng lẽ nàng ăn là phân chứ không phải là gạo? Hồ Nhị Chốc, đừng tưởng là ta không biết ngươi nghĩ thế nào. Hơn 40 tuổi không có được vợ, ngươi muốn vợ tới phát điên rồi. Ta nói cho ngươi biết, đừng có trêu chọc của lão nương ta. Có tin ta gọi 10 ca ca đánh ngươi không? Nữ tử béo mập giận dữ, mắng nam tử vừa mới mở miệng một trận, khiến hắn không dám lên tiếng nữa. Những người khác cũng không dám nói tiếp. Im miệng. Ngược lại tộc trưởng kia nghe được lần giận dữ, dường như cảm giác mình nương nương là tộc trưởng cũng không nhịn được nữa, tức giận đến mức gõ quải trượng, trừng mắt quát nữ tử béo. Người dẫn mấy nam nhân đi vào đây làm gì, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Nam nhân trong bộ lạc các ngươi đều là kẻ vô dụng, nếu đổi lại là 10 ca ca của ta, đã sớm đánh bọn họ ra ngoài rồi. Nữ tử béo kia vẫn có chút kính sợ lão tộc trưởng, trong miệng lẩm bẩm. Để cho khách nhân chê cười. Tộc trưởng trừng mắt nhìn bà béo kia ra khỏi tòa miếu mới quay đầu lại nhìn Phương Hành cười toe toét. Tốt rồi. Phương Hành trực tiếp đưa tay ngăn cản lão tộc trưởng cười nói. Hiện tại ta bị thương nặng, lão tộc trưởng cũng không thể thấy chết mà không cứu đấy chứ. Ách. Lão tộc trưởng nhất thời ngẩn người ra không biết trả lời như thế nào. Thái Hư Bảo Bảo cũng giật mình có chút khó hiểu nhìn Phương Hành. Đám nam tử sau lưng lão tộc trưởng đều lộ vẻ tức giận, có người lộ cả vẻ hung ác. Thật ra những người này có muốn giữ Phương Hành lại, Phương Hành cũng không muốn liên hệ với bọn họ. Chỉ có điều nhìn thấy bọn họ rõ ràng một lòng muốn đuổi mình đi, Phương Hành hết lần này tới lần khác lại không muốn đi. Hắn cũng lời nói nhiều với đám người kia. Trên mặt khẽ cười rồi sờ vào trong ngực lấy ra một ít bột phấn của hạt tiên kim ném xuống cười hì hì mà nói. Cũng không biết con của ta nói với người thế nào, thật ra ta là người bán dạo. Là bộ lạc bên cạnh đến đây, chuyên môn đến các bộ lạc để thu mua thú tinh và da lông tốt nhất. Chỉ vì gặp được thú dữ, cho nên người hầu của ta bị ăn hết. Lúc này mới gặp vận rủi ro, cần tìm một nơi để dưỡng thương. Đương nhiên là sẽ không phải nuôi không, dù sao thì cũng có một chút thủ lao. Kim Châu Tử, vừa thấy hạt kim sáng lên trong tay Phương Hành, mắt của những nam tử hung ác phía sau lão tộc trưởng đều sáng lên. Theo Kim Châu Tử được tung lên tung xuống trên bàn tay Phương Hành, một lúc lâu cũng không rời được mắt. Cái này... Cho dù là lão tộc trưởng cũng ngẩn ra, mãi sau mới nói, con thú kia là yêu quái, giỏi, đã từng tu hành. Chúng ta có lẽ là không bắt được, chỉ có điều là vẫn có không ít da lông, chỉ đợi đến khi khách buôn của Ngô Thanh Châu đến mới thu mua, nếu quý khách không ghét bỏ. Việc buôn bán tốt xấu gì vẫn cần làm, chỉ là giá cả khác nhau mà thôi. Phương Hành cười hì hì ngắt lời của lão. Đúng vậy, chỉ có điều da thú trong bộ lạc chúng ta đều là hàng thượng đẳng, lão tộc trưởng lắp bắp luôn miệng nói. Vậy là tốt rồi, chờ ta dưỡng thương xong sẽ tới nhìn. Phương Hành lười biếng nói lại sờ lên bụng, cố ý nói, có chút đói bụng, phiền lão tộc trưởng đưa chút thức ăn tới đây. Dứt lời một viên kim châu tử bắn tới rơi trên mặt đất. Lão tộc trưởng vội vàng nhặt lên nhìn cẩn thận, thấy là hàng thật. Nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, được. Khách nhân đói bụng rồi sao, ở chỗ này có thức ăn. Người bưng bánh thô và cá muối lại đưa lên, lại bị lão tộc trưởng tát cho một cái. Thức ăn giống như cho heo này mà là đồ cho khách nhân ăn xong. Nhanh, đi lấy cái đùi lợn hấp mới săn ngày hôm qua tới đây. Còn có vò rượu ở dưới giường của lão hủ nữa. Người trong miếu liền cao hứng xông ra ngoài, trong miệng liền thoáng đãng hơn nhiều. Vấn đề thoạt nhìn khó giải quyết, rõ ràng là được giải quyết như vậy, thực sự làm cho người ta có cảm giác nghẹn lời. Chỉ có điều Thái Hư bà bảo rõ ràng không cần nhắc tới chuyện này, nó chỉ lộ vẻ cổ quái nhìn Phương Hành mà nói. Người nghĩ như thế nào vậy? Ở lại cái nơi tồi tệ này làm gì? Phương Hành mỉm cười, mới tới còn chưa quen thuộc, vừa lúc ở đây tìm hiểu phong thổ luôn. Thái Hư bảo bảo nghe xong thì từ chối cho ý kiến, tùy tiện gật đầu. Tùy ngươi, chỉ là hơi ầm ĩ một chút. Nhóc mù, ngươi tới đây. Phương Hành quay đầu về phía tiểu nữ hài bị mù vẫy tay. Tiểu nữ hài mù nghe xong có chút do dự đứng nguyên tại chỗ. Vào lúc Phương Hành lộ ra tiền tài, những người khác của bộ lạc này nhiệt tình với hắn. Nàng giống như có chút bất mãn, nhưng mà vẫn bị Thái Hư bảo bảo kéo qua. Mà Phương Hành đã ngồi ngay ngắn nhìn vào ánh mắt của nàng, chỉ thấy đồng tử của nàng trắng, trong mắt tất cả đều là bình thường. Còn rất đẹp nhưng mà lại vô thần, cũng không biết là vấn đề chỗ nào. Sau khi nhìn một lúc hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón tay đặt trên mắt của nàng, muốn xem vấn đề ở đâu. Tiểu nữ hài mù phát hiện ra điều gì đó, thân thể kẽ run lên ngửa đầu ra phía sau. Hắc hắc, không cần phải sợ hãi đâu, tiểu muội muội, tuyệt đối là không đau đớn. Phương Hành an ủi một câu, chỉ là sau khi tiểu nữ hài mù nghe xong lại càng sợ hơn. Bây giờ mặc dù đang ở tiên giới nhưng ở trong bộ lạc thị tộc bình thường nhất này thì cũng chả khác gì thiên nguyên. Cũng không phải là người nào cũng có tu vi, bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mà đối với cảnh giới của Phương Hành bây giờ thì người bình thường bị mù mắt thực sự không tính là vấn đề gì lớn. Chỉ cần có thể tìm được nguyên nhân thì dùng đan dược cũng tốt mà phù triện cũng được. Trực tiếp dùng pháp lực cưỡng ép uốn nắn là được. Hắn có quá nhiều phương pháp có thể giải quyết, bởi vậy hiện tại hắn cũng chỉ muốn giúp nha đầu này chữa khỏi đôi mắt. Dựa theo lẽ thường thì dùng thần thức đánh vào cơ thể của tiểu nha đầu, điều tra rõ ràng căn nguyên của bệnh. Sẽ là một vấn đề rất đơn giản, chỉ có cảm giác đau nhói một chút thôi. Hả? Kỳ kinh bắt mạch nhìn đều bình thường, huyết mạch ở hai mắt cũng không có vấn đề gì. Sau khi thần thức đánh vào trong mắt của cô gái mù, Phương Hành lại bối rối có chút khó hiểu. Hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng phát hiện vấn đề nhưng lại ngoài ý muốn, phát hiện mắt của cô gái mù này bình thường, không có bất kỳ nguyên nhân căn bệnh nào. Cái này làm choán hơi kinh ngạc, thần thức lần nữa chia nhỏ ra tiến sâu vào huyết mạch của nàng, liền cảm thấy có chút không đúng. Sau khi thần thức của hắn chìm vào thức hải của cô gái mù, lập tức phát hiện ra, thức hải của nàng có sự tối tăm, có sương mù dày đặc, nó đáng sợ như u minh vậy. Phương Hành nhíu chặt lông mày, không dám buông lỏng, thần thức tiếp tục tìm kiếm vào bên trong. Và lúc này hắn đã cảm thấy bệnh của cô gái nhỏ bị mù mắt này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu có thể tìm ra vấn đề thì muốn chữa khỏi cho nàng đã không phải là vấn đề lớn. Đó là cái gì? Rất nhanh hắn ở sâu trong thức hải của manh nữ nhận ra có điểm không đúng. Manh nữ ở đây chính là từ gọi cô gái mù đó. Sâu trong sương mù thấy được một đạo phong ấn u ám mà đáng sợ ẩn sâu trong bóng tối. Trong thức hải của một người bình thường làm sao lại có dấu phong ấn? Phương Hành cũng thoáng qua giật mình sau đó bình tĩnh lại. Thần thức trước là xông tới muốn nhìn phong ấn kia một chút. Thế nhưng ngay khi thần thức quán tới gần phong ấn, bỗng nhiên trong phong ấn thần bí có thần quang lóe lên, ẩn chứa lực lượng kinh người và vô cùng đáng sợ, chém thẳng về thần thức của Phương Hành, mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng bất ngờ và mạnh mẽ. Ngay cả Phương Hành hôm nay trong lúc mất tập trung cũng bị lực lượng này làm cho thần thức bắn ngược ra ngoài. Ồ, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng vào cô gái mù, sắc mặt tái xanh. Mà lúc này cô gái mù cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng và té ngã, giống như vừa tỉnh mộng, một lúc lâu vẫn không đứng dậy được. Thế nào? Thái Hư bảo bảo phát giác có điểm không đúng vội vàng qua hỏi. Mắt của nha đầu này có gì đó quái lạ, trong thức hải dường như bị người ta động tay động chân. Phương Hành trầm giọng trả lời sau đó kéo cô gái mù lên. Ngươi từng tiếp xúc với người tu hành sao? Lúc này cô gái mù giống như từ trong cơn mộng tỉnh lại, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa hết. Nghe vậy thì liên tục lắc đầu và run rẩy. Mắt người tại sao bị mù? Phương Hành cau mày lại hỏi một câu. Ta không nhớ rõ. Cô gái mù khẽ trả lời giọng nhỏ như mũi kêu. Phương Hành lại hỏi vài câu mới phát hiện tình hình của cô gái nhỏ mù này rất cổ quái. Nàng dường như căn bản không có trí nhớ về chuyện trước kia. Trí nhớ sớm nhất chính là mình đi loạn ở trong rừng không cẩn thận xông vào bộ lạc này. Tộc trưởng thấy nàng đáng thương liền cho phép nàng ở lại trong bộ lạc. Ở trong ngôi miếu đổ nát này đã lâu. Mỗi tháng bọn hắn sẽ cho nàng chút lương thực. Cũng bởi vì cô gái nhỏ bị mù này biết đánh đàn, mỗi khi bộ lạc có các loại nghi lễ tế tự hoặc là cưới gả mai táng, có thể bảo nàng tới đàn một bản cho nghi thức càng thêm long trọng. Mà cô gái nhỏ mù này cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, thậm chí còn không nhớ tên của mình. Người này thực sự cổ quái. Phương Hành nhíu mày cũng có chút không rõ. Hắn có thể phán đoán là cô gái mù này tất nhiên sẽ có chút lai lịch, nhưng lại không cân nhắc ra lai lịch của nàng rốt cuộc thế nào. Ai, khách nhân, rượu thịt tới rồi. Hắn đang suy nghĩ thì lại bị người ta cắt ngang. Lão tộc trưởng dẫn người đưa rượu thịt tới. Cái này nguyên là một cái chân heo hầm đến nát bét, cộng thêm một vò rượu bắp đục ngầu, đầy nhiệt tình mang tới, mời Phương Hành ngồi xuống ăn uống. Phương Hành đương nhiên cũng không khách sáo, đỡ cô gái mù xuống. Lão tộc trưởng liền tự mình ở một bên tiếp khách, bưng bát rượu thô không ngừng mời rượu Phương Hành. Quý khách tới bộ lạc cự thạch ta thực sự khiến người trong tộc chúng ta nở mày nở mặt. Tộc trưởng khách sáo, nào, cạn một chén. Phương Hành cười to, người một bát ta một bát với lão tộc trưởng, uống rất vui vẻ. Không biết trước đây khách nhân làm ăn ở chỗ nào. Hắn nhìn ra được lão tộc trưởng thật ra có chút dò xét. Chỉ có điều đối với Phương Hành thì chút mánh khóe nhỏ đó không tính là gì. Dăm ba câu liền có thể che giấu được. Nói đến có chỗ không đúng lắm, cũng chỉ là nhìn lão tộc trưởng. Và dùng thần hồn áp chế tất nhiên có thể khiến lão không nghi ngờ. Mấy bát rượu trôi qua, lòng nghi ngờ của lão đối với Phương Hành đã biến mất. Trong lòng nhận định đây là thần tài có lai lịch trong sạch cho nên càng kính trọng hơn. Mà đến lúc này thì Phương Hành mới bắt đầu nghe ngóng chuyện của cô gái mù. Ngươi nói nhà đầu này ấy à? Đó là lão hán ta có lòng tốt mới giữ nàng lại. Lúc ấy cũng không biết là thế nào, nàng tới trong bộ lạc, suýt nữa thì bị chó của bà nương cắn chết. Lão hán ta thực sự không nhịn được mới giữ nàng lại để dưỡng thương. Lúc đầu ta nghĩ tới là lão hán ta không con không cái, muốn nuôi nàng ở bên người, không ngờ mắt nàng lại bị mù. Nuôi nàng, tương lai là nàng chăm sóc ta hay là ta chăm sóc cho nàng chứ? Lão tộc trưởng uống quá nhiều rượu, ngược lại biết gì nói nấy, không có cách nào. Ta đành phải để nàng trong ngôi miếu bồ đổ nát này. Về sau ngược lại phát hiện tiểu nha đầu biết đánh đàn. Khi tế tự hay trong tộc có người cưới gả cũng cần tới, cho nên mỗi tháng vẫn cung cấp lương thực cho nàng. Phương Hành nghe cẩn thận, thấy lão tộc trưởng nói, ngược lại cùng với lời nói của cô gái nhỏ không khác biệt. Hắn suy đoán cô gái mù này hẳn là con của một vị nhạc công nào đó. Loại nhạc công này hẳn không thiếu trên đời, thậm chí có một vài người đặc biệt làm như vậy, thân mang cổ đàn vào Nam ra Bắc, chuyên đánh đàn trong các nghi lễ, tế tự, cưới hỏi, ma chay và một loại nghi lễ lớn khác. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ biết vậy mà thôi. Những bộ lạc nghèo khó như bọn họ khẳng định mời không nổi nhạc công, cũng chỉ có ở những thế gia lớn trong Thanh Ngô Châu mới mời được những người như vậy. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt, Phương Hành âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại từ chối nói ra ý kiến với lão tộc trưởng. Từ trong lời nói của lão tộc trưởng, hắn cũng nghe ra được phần lớn những nhạc sĩ kia là người bình thường, nhiều nhất chỉ hiểu được một chút về thuật luyện khí, xem như nửa chân bước vào giới tu hành. Thế nhưng trong cơ thể cô gái mù này lại có phong ấn, hiển nhiên không phải loại trình độ gà mờ có thể làm được. Chỉ có điều uống rượu nói chuyện với lão tộc trưởng say khướt hồi lâu, ngược lại cũng hiểu được không ít chuyện mà không hỏi được từ trong miệng của cô gái nhỏ bị mù này. Cuối cùng ngoài bộ lạc này có tên gọi là Cự Thạch, hắn còn hỏi thăm ra một vài những chuyện khác, tỉ như khu vực này thuộc về lãnh địa của Thanh Ngô Châu, thuộc sự quản lý của Thanh Ngô Châu, người đứng đầu là họ Thanh, có thể nuôi được tiên binh, cưỡi mây đạp gió, vân vân và mây mây. Sau khi trò chuyện thoải mái một lúc, hắn ngược lại nghe lão tộc trưởng nói, trong bộ lạc của bọn họ còn có một bản ghi chép do một học lão ẩn cư trong bộ lạc từ mấy trăm năm trước. Trên đó có ghi chép rất nhiều chuyện liên quan với thế giới này. Lão hứa là ăn cơm xong sẽ về lấy cho Phương Hành xem. Ngược lại hắn phát hiện ra người trong bộ lạc này mặc dù dân chúng thấp cổ bé họng nhưng lại đều không xa lạ gì với yêu quái và tiên gia, hoặc ít hoặc nhiều đều gặp. Xét từ trên phương diện ánh mắt nhìn ngược lại, người hồng trần ở đây sẽ mạnh hơn Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ có điều ánh mắt của bọn họ có cao hơn cũng nhìn không ra nội tình của Phương Hành. Đạo lý này rất đơn giản, đó là trong cánh rừng hoang này yêu quái thực sự lợi hại đều bị tiên binh của Thanh Ngô Châu tiến sâu vào trong núi rồi. Làm cho người bị thương thì đều là hoang thú bình thường thôi. Phương Hành bị thú hoang bình thường cắn bị thương, cho nên tất nhiên suy ra một cách đơn giản, hắn cũng là người bình thường. Phương Hành cũng lời giải thích, hiện tại thế cục đang không rõ, mọi việc đang chưa hiểu, hắn tất nhiên sẽ không tùy tiện để lộ tu vi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.